Chương 696, sám hối tội của ta. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tin tức truyền về, Lưu Húc chỉ thị là để hắn đi dạ tập cùng nạ dẹn đã hội hợp. Bất quá trước lúc ly khai, Lưu Húc cũng có chuyện làm, tổng bộ yêu cầu hắn đi an nịch phân bộ đi làm thịt một cái bổ lại đồng bọn. Nói thật, Lưu Húc đối với bổ lại gì gì đó một chút hứng thú cũng không có, thế nhưng an nịch giáo chủ ngược lại là cực kỳ lại. Bất quá giáo chủ giới tính rốt cuộc là B vẫn là D, A ăn mặc rộng lớn giáo chủ phục, hoàn toàn nhìn không ra vóc người, thanh âm cũng là trung tính, nhưng là lại rất ôn nhu, nghe khiến người ta rất thoải mái. An nịch người lãnh đạo, giáo chủ, cụ bị phi phàm nhân cách mị lực, trời sinh sở hữu trị hết vết thương cùng biết trước tương lai năng lực, có thể nhìn thấu lòng người, thậm chí có thể nhớ kỹ mỗi một cái giáo đồ tên cùng đánh số. Chữ chân phương vì nguy hiểm chủng cùng nhân loại hôn huyết, là được xưng là cấm kỵ tồn tại, nhưng càng là cấm kỵ gì đó, càng là khiến người ta muốn tìm tòi kết quả. A mặc dù là đế quốc Nam Phương vùng duyên hải biên cảnh thành thị, thế nhưng vẫn có an nịch phân bộ. An nịch bây giờ đã trở thành một cái bằng nhiên đại vật, tuy là bản bộ ở rẽ nọ khác, thế nhưng phân bộ đã trải rộng toàn bộ đế quốc. Nhã qua nhĩ phân giáo đường, Lưu Húc xuống xe ngựa, lập tức có giáo người chuyên nghiệp viên tiến lên đón. Có tiền người ở đâu đều là được hoan nghênh, mà Lưu Húc bây giờ ăn mặc cưới xa hoa xe ngựa xuất hành diễn xuất, đều biểu lộ hắn người có tiền thân phận. Ta là từ cực kỳ xa địa phương mộ danh mà đến tín đồ, xin hỏi vẻ ở sở thần phụ ở nơi nào? Lưu Húc nụ cười ôn hòa, đồng thời không để lại dấu vết chuyển một cái túi cho cái kia tiếp đại hắn an nịch tín đồ. Hắn ở tuần lễ nhỏ đường, đang tiếp thụ một vị nữ sĩ sám hối. An nịch tín đồ, động tác nhanh chóng phải đem túi tiền thu vào. Như vậy A, Lưu Húc thở dài, nói, ta tìm hắn có chuyện trọng yếu. Tôn quý tiên sinh, vẻ ở sở thần phụ làm cho sám hối lúc, không thích bất luận kẻ nào quấy rối hắn. Cái kia an nịch tín đồ do dự nói, cái kia, ngươi có thể mang ta đi tìm sao? Ta chuyên mà đến, là vì sám hối tội của ta. Cái này được rồi, kỳ ẻn suy nghĩ đến trong tay háo túi tiền trầm điện điện phân lượng, mặc dù biết mang Lưu Húc một ngoại nhân đi gặp vẻ ở sở nhất định sẽ ai hấn, thế nhưng ở tiền tài trước mặt, hắn vẫn lựa chọn bằng lòng vì hắn dẫn đường. Ở phòng xương tội u ám trong phòng kế, vẻ ở sở thần phụ đang ghé vào phòng xương tội một góc ịp cả cụ. Đi qua cách gian bên phải dưới sườn hoa lan can dòm ngó ngồi đối diện vị nữ sĩ kia. Cái này cái địa phương vong cách bị so với thưa thớt, có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến đối diện đang ở thành kính sám hối nhân. Tuy là vị nữ sĩ kia trên đầu bao phủ một tầng màu đen sa cân, tuy là phòng xưng tội bao phủ ở âm u khắp trốn trong, bất quá, kinh nghiệm phong phú, lao đến đạo này vẻ ở sở thần phụ, vẫn có thể mơ hồ nhận ra vị kia phu nhân dung mạo, là một dáng dấp ký hiệu mỹ thiếu phụ. Người mới vừa nói, ngươi phạm vào thập ác bất xá hành vi phạm tội, ngươi phản bội trượng phu của ngươi, đây đúng là hạng nhất rất nặng tội danh, ngươi quả thực cần sám hối. Bất quá, ta hỏi ngươi, ngươi có phát hiện hay không trượng phu của ngươi, đồng dạng cũng phạm vào giống nhau sai lầm này, tương hội giảm bớt trên người ngươi chịu tội nghiệt. Vẻ ở sở cực kỳ có thần côn tiềm chất, hắn chỉ có thời gian rất ngắn liền lấy được lụt bột tín nhiệm, thành cho hắn bên trái tay trái, đạt được trọng dụng. Không phải, tôn kính thần phụ, ta là ta hành vi cảm thấy sỉ nhục. Trượng phu của ta cũng không có phản bội ta, hắn ở tiền tuyến chiến tranh, thế nhưng, ta lại chịu đựng không nổi dụ hoặc phụ nữ lái mới sám hối của mình. Ồ, chồng ngươi ở tiền tuyến chiến tranh chính là tội nghiệt, hắn ở sát nhân, mà tội lỗi của ngươi cũng không lớn lắm. Bất quá, ta được hỏi tin tưởng, bởi vì đồng dạng là hành vi phạm tội, tuyệt đối có nặng nhẹ chi tranh, có miễn là một hai lần sám hối liền có thể thu được cứu rỗi. Thế nhưng, có chút mặc dù là thánh nhân đều khó chừng cứu linh hồn của ngươi. Trong đó nặng nhẹ chút nào sai lầm không được, ngươi tuyệt đối không thể giấu giếm bất luận cái gì bộ phận. Tội của ngươi là bởi vì người khác dụ hoặc ngươi, vẫn là, ngươi chủ động đi dụ hoặc người khác, cái này có thể chọn tương xoa hai tầng địa ngục. Ta cũng không phải chủ động. Cái kia nữ sĩ vội vàng nói. A, cứ như vậy tội danh của ngươi liền nhẹ hơn, bất quá, ngươi có hay không đưa cho ngươi tình nhân tiền tài ở trên cổ vũ, nếu có tiền tài vắng lai, vậy coi như giống như là bán. Dâm hành vi phạm tội, cái này trọng tội là rất sâu. Hắn đã từng hỏi ta mượn qua tiền. Nữ sĩ nói rằng, hai tử đáng thương vẻ ở sở giả vờ tiết hận thở dài, linh hồn của ngươi đã bị chỉ định đến rồi luyện ngục ở chỗ sâu trong, ngươi biết vậy làm sao bây giờ ta còn có cứu rỗi hy vọng sao? Vị nữ sĩ kia hoảng sợ nói. Nếu như ngươi thật tình hy vọng đạt được cứu rỗi lời nói, ngươi được từ tỉnh của ngươi phu nơi đó đem tiền thu hồi lại, sau đó đem gấp hai nơi này tiền tài, chưa nộp cho an nịch, để an nịch giúp ngươi làm việc thiện, để bù đắp tội của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn phải mỗi ngày tới làm sám hối, không phải nhưng chính ngươi được làm sám hối, ngươi còn phải vì người bên cạnh làm sám hối, ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng phải nói cho ta biết, tội của người khác càng nghiêm trọng hơn, như vậy trên người ngươi tội nghiệt liền giảm được càng nhiều. Đúng, ta sẽ thật tình sám hối. Nữ sĩ vẻ mặt thành kính nói. Còn có, tình của ngươi phu cách mỗi bao nhiêu thời gian cùng ngươi thân thiết một lần vẻ ở sở vấn đề để nhịp tim của chính hắn nhịn không được gia tốc. Hắn ngoại trừ trợ giúp bổ lại vơ vét của cải bên ngoài, trọng yếu hơn chính là giúp hắn xem xét nữ nhân. Hôm nay đế quốc, thế đạo không có, trong nhà có con gái xinh đẹp, đều nhìn rất căng, muốn dụ dỗ những cô bé này cũng không dễ dàng, bởi vì không có tiếp xúc cách, tốn thời gian cố sức, còn dễ dàng xảy ra vấn đề. Thế nhưng những gia đình kêu bà chủ lại rất dễ dàng tiếp cận, thậm chí các nàng sẽ chủ động đến ăn mệt để làm sám hối. Khi này chút tới sám hối nữ nhân trở thành ăn mệt tín đồ, vẻ ở sở thì có rất phát hơn huy không gian. Đến lúc đó tuy là các nàng tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhi hắn không hưởng thụ được, những thứ kia là muốn tặng cho lũ bốt, thế nhưng những cái này các phu nhân lại khó thoát hắn ma trưởng. Mỗi cái xạ tốt đầy, hắn sẽ cùng ta ở một buổi tối. Phụ nữ lái cửa nói, vẫn không tính là quá nhiều lần. Còn có thể được cứu rỗi, bất quá, mỗi lần các ngươi duy trì liên tục bao nhiêu thời gian vẻ ở sở để thanh âm của mình tận lực giữ vững bình tĩnh. Cô gái kia hiển nhiên có chút do dự, nàng trầm mặc một hồi nói ra, tinh lực của hắn cực kỳ sự dư thừa, vì vậy thường thường có thể duy trì liên tục 1-2 giờ. Lâu như vậy vẻ ở sở nuốt nước miếng một cái, lắc đầu nói, song song, ngươi muốn thu được cứu rỗi sẽ hết sức khó khăn. Ta nguyện ý trả giá tất cả, tuy là ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Nữ sĩ nóng nảy. Thanh âm có chút kích động. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.